Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4136, Họa Địa Vi Lao. Thời gian này, nắm vô cùng chuẩn xác, lại ngắn, Chu Hoành Vũ căn bản cái gì cũng không kịp làm, lại dài, bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng áp chế không nổi. Một khi những thiếu niên này kìm nén không được, thật làm ra vi phạm chính, lệnh, vi phạm quân lệnh sự tình. Thử hỏi, Chu Hoành Vũ muốn thế nào làm? Thật đau xuống tay độc ác, cái kia có mất Chu Hoành Vũ bản ý, mà bỏ mặc, nhìn như không thấy, sẽ chỉ làm những tên kia làm trầm trọng thêm. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng đã mất đi tín dự, cũng không còn cách nào quản thúc ở những thứ này vô pháp vô thiên ngang bướng chi đồ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cái này lệnh giới nghiêm, tuy nhiên xem ra có chút khó, có thể lý giải được. Thế nhưng là trên thực tế, đây là Chu Hoành Vũ lấy tự thân lịch duyệt làm cơ sở ra lệnh. Nguyên bản, tại Ma Dương Kiếm Tông các quản sự xem ra, Chu Hoành Vũ đạo này chính lệnh, căn bản là không có người sẽ để ý. Mọi người khẳng định là vẫn không thay đổi, cần phải làm cái gì liền làm cái gì, sẽ không có người để ý tới. Thế nhưng là làm đầu này chính lệnh ban bố xuống dưới sau khi tất cả chuyện tiếp theo, nhường Ma Dương Kiếm Tông sở hữu người đều trợn mắt hốc mồm. Theo chính lệnh ban bố, những cái kia không phục thiên triều quản ngang bướng chi đồ, vậy mà đều ngoan ngoãn ở tại doanh trướng bên trong, không ai dám ra ngoài. Đơn giản so với cái kia lớn nhất nhu thuận hài tử còn muốn nhu thuận. Trước đó Ma Dương Kiếm Tông thế nhưng là hạ đạt qua độc ác hơn, tàn khốc hơn chính lệnh, kẻ giết người đem bị chỗ lấy cực hình. Thế nhưng là cho dù biết rõ như thế, những tên kia nên đánh vẫn là đánh, phảng phất không biết giết người sau là muốn đền mạng. Nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ chỉ là dùng khu trục lớn nhất uy hiếp, liền đem bọn gia hỏa này ngoan ngoãn nhốt ở doanh trướng bên trong. Đây quả thực là họa địa vi lao tiên thuật a, quá thần kỳ đi. Đối mặt Ma Dương Kiếm Tông một đám quản sự sợ hãi thán phục, Chu Hoành Vũ cũng không có làm ra giải thích quá nhiều. Trên loại tâm lý này, tâm tính phía trên nắm là rất khó nắm chắc. Trừ phi ngươi tại cái giai tầng kia trà trộn qua, bằng không mà nói, coi như giải thích rõ, những người khác cũng không cách nào minh bạch. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có cái kia cái thời gian đi cho bọn hắn làm giải thích. Hạ lệnh giới nghiêm sau khi, Chu Hoành Vũ hạ thứ một cái mệnh lệnh, thông qua Xâm La Âm Xà, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội lấy được liên hệ. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Chu Tiểu Muội để tay xuống đầu hết thảy sự vật, trước tiên trở về Ma Dương Kiếm Tông. Cùng lúc đó, Bạch Kim chiến hạm cũng đã tốc độ cao nhất hướng Huyết Dương đảo hải vực chạy tới. Một tuần sau khi, Chu Tiểu Muội liền sẽ đến cái này Ma Dương quần đảo. Theo sau, kiện thứ hai, Chu Hoành Vũ tìm tới Ma Dương Kiếm Tông 30 tên quản sự. Cái này 30 tên quản sự chính là Ma Dương Sơn Cốc bên trong 30 mảnh nội thành người phụ trách. Tuy nhiên, bọn họ không có thể trị chỉnh tốt Ma Dương Sơn Cốc, không thể quản lý tốt chính mình phụ trách đường phố trị an. Nhưng là, đối với mỗi người đường phố bên trong tình huống, bọn họ vẫn là biết quá tường tận. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đem mỗi một mảnh đường phố người phụ trách gọi đi qua, tiến hành thời gian dài nói chuyện với nhau, lấy hiểu rõ 30 đường phố trạng huống. Cụ thể, mỗi cái đường phố người phụ trách đều cùng Chu Hoành Vũ mật đàm hơn một canh giờ. 30 mảnh đường phố người phụ trách đều từng đàm thoại về sau, 3 ngày liền đã qua. Nói chuyện với nhau kết thúc sau khi, Chu Hoành Vũ tiến nhập trong mật thất, khoanh chân vào chỗ, vận chuyển hết tốc lực đại não, bắt đầu suy tư bắt đầu. Ma Dương Sơn Cốc bên trong tình huống, hắn đã toàn bộ nắm giữ. 30 đường cái khu người chủ trì, người nói chuyện, theo thứ tự là ai, tính cách của bọn hắn, tính khí, bản tính, đều bị Chu Hoành Vũ kỹ càng thu thập lại. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này trong thời gian 3 ngày, trước sau có hơn 30 thiếu niên, không nhìn lệnh giới nghiêm, đi ra doanh trướng, những thứ này to gan lớn mật, cũng dám công nhiên chống lại lệnh giới nghiêm. Người, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì lời có thể nói. Đã chính lệnh ban bố, vậy sẽ phải chấp hành. Cho dù chống lại người là Chu Hoành Vũ thân bằng hảo hữu, đều như cũ phải tiếp nhận xử phạt, không chần chờ chút nào. Cái kia 30 tên dám can đảm ở giới nghiêm kỳ bước ra doanh trướng, mặc kệ cái gì nguyên nhân, cũng mặc kệ cái gì lý do, một mực khu trục. Không chỉ là khu trục ra Ma Dương Kiếm Tông, cũng không chỉ là khu trục ra Mục Dương quần đảo. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, cái này hơn 30 thiếu niên trực tiếp được đưa đi Thiên Ma đảo, giao cho lão thôn trưởng thật tốt quản giáo đi. Lấy lão thôn trưởng nghiêm cẩn cùng nghiêm ngặt, bọn gia hỏa này có tội thụ. Theo hơn 30 tên thiếu niên bị khu trục, thiếu niên khác cuối cùng bị trấn nhiếp rồi. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, lại không có người dám bước ra doanh trướng nửa bước. Cuối cùng, 3 ngày 3 đêm sau khi Chu tiểu muội ngồi lấy bạch kim chiến hạm, chạy về Ma Dương Kiếm Tông, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Chu Hoành Vũ cũng nghĩ thông suốt toàn bộ mưu lược. Tuy nhiên dạng này xử lý phương pháp chưa chắc là tốt nhất, nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng, đây tuyệt đối là thích hợp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Theo Chu tiểu muội đến, Chu Hoành Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cần có hết thảy phần ngoài điều kiện đều đã đạt thành. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3 triệu chương bảng câu hỏi phát bỏ vào Ma Dương Kiếm Tông 30 tên quản sự trong tay. Đối với cái này 30 tên Ma Dương Kiếm Tông quản sự, Chu Hoành Vũ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Cái này 30 tên Ma Dương Kiếm Tông quản sự đều là Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa, Chu Đạt Sương, Giản Hà. 5 người này tại Ma Dương Kiếm Tông nắm quyền lúc tiễn ra tinh anh, mà lại cho tới nay bọn họ xác thực đem Ma Dương Kiếm Tông quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tuy nhiên lần này tại những thứ này ngang bướng Ma Dương tộc trước mặt thiếu niên, bọn họ cắm bổ nháo. Thế nhưng là đây không phải bọn họ năng lực không đủ, mà chính là bọn gia hỏa này thật sự là không cách nào quản giáo. Bình thường thủ đoạn đối bọn hắn căn bản là vô dụng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không có bởi vì bọn họ quản lý không tốt mà xử phạt bọn họ. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ chính mình cũng không có lòng tin có thể quản lý tốt những thứ này ngang bướng thiếu niên. Trọng yếu nhất chính là cái này 30 tên quản sự năng lực làm việc vô cùng mạnh. Phân phó sự tình, bọn họ rất nhanh liền có thể xử lý thỏa đáng. Cần muốn hiểu tình báo cùng tin tức, bọn họ cũng có thể hạ bút thành văn, thuộc như lòng bàn tay. Không có quản tốt là không có quản tốt, nhưng là Chu Hoành Vũ coi trọng là bọn họ đến cùng có dùng hay không dùng tâm đi quản. Chính là từ góc độ này xuất phát, Chu Hoành Vũ mới phân biệt hẹn nói chuyện 30 tên quản sự. Sự thật chứng minh, đối với bọn họ phân quản khu vực, bọn họ thật rõ như lòng bàn tay. Vô luận hỏi chuyện gì, bọn họ đều là đối đáp trôi chảy. Điều này nói rõ bọn họ là dùng tâm, chỉ là không được hắn pháp mà thôi. Mà lại nói đến căn bản, Chu Hoành Vũ quật khởi tốc độ quá nhanh, căn bản chưa kịp bồi dưỡng thành viên tổ chức cũng đã nhảy lên tới ma soái bảo tọa. Mà lại bước kế tiếp, Chu Hoành Vũ đã nhắm ngay ma vương bảo tọa vận sức chờ phát động. Quật khởi quá nhanh, căn cơ liền sẽ nông cạn. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ căn bản là không người có thể dùng. Nếu như ngay cả cái này 30 tên quản sự đều bỏ qua không cần lời nói, như vậy cần phải dùng ai đây? Bởi vậy, chỉ cần bọn họ chịu dụng tâm làm việc, dù là cũng không có đem sự tình làm tốt, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không trách tội bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là gần nhất cái này chừng 10 năm thời gian bên trong, mới đề bạt lên, tức không kinh nghiệm, cũng không lịch duyệt, đối bọn hắn nhất định phải tha thứ đối đãi. Tại 30 tên quản sự phối hợp xuống, 3 triệu chương bảng câu hỏi, rất nhanh liền bị hạ phát xuống dưới. Tại Chu Hoành Vũ yêu cầu dưới, tại 30 tên quản sự, cùng dưới quyền bọn họ mỗi người 100 tên người hầu trợ giúp dưới, 3 triệu tên thiếu niên, đều phân biệt điền bảng câu hỏi. Đáng nhắc tới chính là, dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, mỗi người thiếu niên, đều là đơn độc bị kêu lên, đi, đơn độc điền bảng câu hỏi. Tại điền vấn quyển quá trình bên trong, thiếu niên khác là bị ngăn cách bởi danh chướng chỉ bên trong. Ngoại trừ điền vấn quyển thiếu niên bên ngoài, còn lại tất cả thiếu niên cũng không biết bọn họ điền đến cùng là cái gì. Bởi vì điều tra nhân số đông đảo, chừng 3 triệu, mà lại, điều tra công tác nhân viên số lượng quá ít. 30 tên quản sự, mỗi người đều chỉ có 100 tên người hầu. Cộng lại cũng mới 3.000 người mà thôi. Bởi vậy, bảng câu hỏi vấn đề cũng vô cùng đơn giản, mà lại toàn bộ đều là lựa chọn. Mỗi người thiếu niên, cơ bản chỉ cần 20-30 hơi thở thời gian, liền có thể điền hết vấn quyền. Bởi vậy, một ngày ngắn ngủi bên trong, bảng câu hỏi liền điền hoàn tất, đồng thời sửa sang lại đi ra. Hết chương.